Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774, chương 06. Hung Diêm Vương trở về. Hiện tại, Xâm La Tuyệt Vực bên trong phần lớn hung đồ bị mình một mẻ hốt gọn. Còn lại chỉ là một chút bị bắt đến. Cung cấp Hung Diêm Vương vui đùa vô tội thị nữ mà thôi. Emiya tìm được bọn này thị nữ. Đưa ra muốn đưa các nàng rời đi. Bọn thị nữ tự nhiên đối Emiya vô cùng cảm kích. Hận không thể chắp cánh. Bay khỏi cái này Xâm La Tuyệt Vực. Đương nhiên, cũng có mấy cái thị nữ muốn lưu lại đến. Biểu thị mình nguyện ý làm trâu làm ngựa. Phụng dưỡng Emiya. Các nàng đã bị Hung Diêm Vương phá thân thể. Sau khi trở về cũng chỉ sẽ bị người chỉ trỏ. Còn không bằng lưu lại tới hầu hạ ân nhân. Có một cái không tệ đặt chân địa. Emiya không có đáp ứng các nàng. Ngược lại xóa sạch các nàng bị Hung Diêm Vương vui đùa ký ức. Chữa trị các nàng xử nữ chi thân. Đưa các nàng toàn bộ đưa tiễn. Về phần Emiya là như thế nào chữa trị thân thể của các nàng? Đừng hỏi. Hỏi chính là ma pháp. Đưa tiễn thị nữ về sau. Nguyên bản phồn hoa dưới mặt đất di tích lập tức trở nên trống rỗng. Emiya thì một người lưu tại đại điện. Chờ lấy Hung Diêm Vương trở về. Một ngày sau đó, Hung Diêm Vương trở về. Hắn ngồi to lớn con rơi. Bay qua dưới mặt đất di tích đại môn. Hướng phía đại điện chỗ phương hướng bay tới. Hắn trong tay nắm lấy một thiếu nữ. Bất quá tuổi tròn đôi mươi. Nhưng lại mạo như thiên tiên. Da trắng hơn tuyết. Xinh xắn như hoa. Nhất là kia cắt nước hai con ngươi. Thẳng dậy người tâm thần chập chờn. Không thể tự điều khiển. Bất kể là ai. Nhìn thấy thiếu nữ này. Đều sẽ kìm lòng không được sinh ra lòng ái mộ. Không hề nghi ngờ. Nữ nhân này chính là Bắc Minh thế gia đại tiểu thư. Bắc Minh Tuyết. Mà Hung Diêm Vương cưỡi to lớn con rơi móng vuốt phía dưới nắm lấy một người trẻ tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Ngưu Lang. Nói lên Ngưu Lang, cũng coi là thần binh huyền bí bên trong một cái bi kịch vai trò. Gia hỏa này là Huyền Thiên Tà Đế Nguyên Linh chuyển thế Linh Đồng. Nhìn qua kịch bản người đều biết, Huyền Thiên Tà Đế trăm năm trước thần đạo Minh Minh chủ nhị tử. Bản bị thiên ma một ngụm ma khí cảm nhiễm. Bởi vì khi sinh ra lúc bị thần đạo Minh tọa hạ huyền môn môn chủ Mộc Mỗ Mỗ dùng thân tử con mắt. Đổi đi ma nhãn, cho nên tại lễ thành nhân trước đó không có ma hóa. Hậu tiết môn môn chủ thụ đế hận bên trong hỏa hồn ảnh hưởng. Trọng thương độc cô tinh dạ khiến cho mù. Ma nhãn bởi vậy lại lần nữa sống lại. Tại lễ thành nhân thời điểm, độc cô tinh dạ bị thiên ma huyễn tượng mê hoặc, ngộ sát phụ mẫu cùng thân huynh. Thiên ma chi khí khống chế độc cô tinh dạ tư tưởng. Khiến cho trở thành Huyền Thiên Tà Đế. Cũng tự hủy thần đạo Minh mà sáng lập tà đạo Minh. 14 năm sau, Huyền Thiên Tà Đế bị quỷ cốc môn môn chủ quỷ cốc tiên sư dùng độc môn trận pháp phong ấn. Trước khi chết nguyên linh tách rời. Độc cô tinh dạ bởi vậy đoạt lại thân thể quyền chủ đạo. Mà tách rời nguyên linh thì chuyển thế trở thành Ngưu Lang. Sư thừa cự kiếm môn Thiết Đảm chân nhân. Hắn thiên tính thiện lương. Hành tẩu giang hồ trở thành thập đại anh kiệt một trong. Trước đây không lâu. Gặp bị Hung Diêm Vương bắt cóc Bắc Minh Tuyết. Muốn cứu ra Bắc Minh Tuyết. Kết quả đánh giá cao lực lượng. Bị Hung Diêm Vương cùng nhau đánh bại. Bắt trở về nơi này. Nếu như không có Emiya tham gia. Bắc Minh Tuyết cùng Ngưu Lang tụ họp tâm hiệp lực móc ra Xâm La Tuyệt Vực. Quá trình bên trong, Ngưu Lang đối Bắc Minh Tuyết tình cảm dần dần sinh. Bất quá đáng tiếc là, Bắc Minh Tuyết đối Nam Cung Vấn Thiên sớm đã có tình cảm. Tự nhiên không có khả năng đáp lại Ngưu Lang. Thế là Ngưu Lang liền bắt đầu ghen ghét Nam Cung Vấn Thiên. Về sau, Ngưu Lang dưới cơ duyên xảo hợp. Tại Si Vưu mật quật bên trong học được hổ phách đao thuật mà vào ma đạo. Trở thành Si Vưu truyền nhân. Cái này thời điểm hắn đã trạch hướng chính đạo, chớ đừng nói chi là về sau hắn lại bị dị ma phụ thể, trở thành dị ma Ngưu Lang, khi sư diệt tổ, làm đủ trò xấu, biến thành một cái chính cống ma đầu. Bất quá thú vị là, cho dù Ngưu Lang trở nên ma đầu, vẫn như cũ đối Bắc Minh Tuyết si tình dứt khoát, Bởi vậy có thể thấy được, liếm chó là thật lợi hại. Đều hắn a nhập ma, còn không thay đổi đối Bắc Minh tiết thích. Nhưng bây giờ có Emiya tham gia, sự tình tự nhiên sẽ không hỏng bét đến loại trình độ đó. Móa nó, người đều đi nơi nào? Đều chết sạch sao? Hung Diêm Vương ngồi cự bước trở về, không nhìn thấy một người tới đón tiếp mình, lập tức lớn tiếng la mắng ra. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm quanh quẩn dưới đất di tích. Ngươi nói thật đúng là không sai. Người xác thực đều chết sạch. Hung Diêm Vương lập tức giật mình. Ánh mắt thuận thanh âm truyền đến địa phương nhìn qua. Vừa mới bắt gặp nở nụ cười Emiya. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Emiya. Nhưng lại biết mình xâm la tuyệt vực không phải người bình thường có thể xông tới. Trước mắt người này chẳng những xông vào, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mình thủ hạ nhưng không thấy động tĩnh. Loại tình huống này thực sự là quá mức khác thường. Chẳng lẽ lại thủ hạ của mình đều đã thảm tao độc thủ rồi? Hắn kìm lòng không được nghĩ đến. Nhưng lập tức lại cảm thấy không có khả năng. Hắn bọn này thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nếu như không phải mình dùng độc dược khống chế bọn hắn. Bọn hắn tạo lên phản đến. Mình cũng khống chế không nổi. Thậm chí rất có thể bị đám người này giết chết. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ a, mình mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng đánh không lại hơn nghìn người. Chớ đừng nói chi là trong đó còn có Hỉ Nộ Vô Thường dạng này hảo thủ. Nhưng vấn đề là, tình huống hiện tại là người xa lạ này đường hoàng xuất hiện tại mình trên đại điện. Mà thủ hạ của mình nhưng không có mảy may động tĩnh. Thậm chí liền bóng dáng đều không có. Cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật bị xử lý? Nhưng một người như thế nào? Chờ một chút, lúc này, Hung Diêm Vương trong đầu linh quang lóe lên. Ai nói địch nhân chỉ có một người? Vạn nhất là một đám người đâu? Đám người bí ẩn này thừa dịp mình không tại, sát nhập vào xâm la tuyệt vực, xử lý thủ hạ của mình. Sau đó ẩn giấu đi bắt đầu, để trước mắt người này đến hấp dẫn sự chú ý của mình. Một khi mình đi vào bọn hắn bố trí cạm bẫy, liền sẽ chen chúc mà ra, xử lý chính mình. Nghĩ đến nơi này, Hung Diêm Vương lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, tranh thủ thời gian nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm địa điểm ẩn núp, kết quả lại không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó, Hung Diêm Vương cũng phát hiện bốn phía cũng không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu quả như thật có người quy mô xâm lấn xâm la tuyệt vực, một phen kịch chiến phía dưới, tất nhiên sẽ lưu lại đủ loại vết tích. Nhưng mình từ đầu tới đuôi, lại cái gì cũng không có phát hiện. Điều này nói rõ mình tựa hồ lại đoán sai. Trong lúc nhất thời, Hung Diêm Vương chỉ cảm thấy mình đại não loạn thành một đoàn nha. Làm sao cũng nghĩ không ra một đường. Emiya nhìn thấy Hung Diêm Vương trở về sau, sắc mặt một hồi giật mình, một hồi kinh hãi, một hồi nghi hoặc, liền biết đối phương tại não bổ. Về phần não bổ một chút cái gì, hắn không hứng thú biết. Dù sao mục tiêu của hắn là Hung Diêm Vương người này. Về phần hắn đang suy nghĩ gì, Emiya một chút hứng thú cũng không có. Emiya một bước phóng ra, thân hình nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong, xuất hiện tại Hung Diêm Vương trước mặt. Hung Diêm Vương thấy hoa mắt, liền thấy Emiya trống rỗng xuất hiện trước mặt mình. Lập tức kinh hãi muốn tuyệt, cuồng thúc chân khí, hướng phía Emiya trong mắt bắt tới. Đây là võ giả bản năng. Tại đối mặt nguy cơ thời điểm, chủ động xuất thủ, Emiya đưa tay vỗ, mênh mông chân khí càn quét mà ra. Đem Hung Diêm Vương móng vuốt đập nát, lốp bốp thanh âm vang vọng hư không. Hung Diêm Vương lập tức phát ra thê lương kêu rên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.